Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 26, Phong Nguyệt Bảo Giám Tần Khả Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sự chung, họa lương xuân tận lạc hương trần. Bên trong hồng lâu, một giọng nói huyền diệu khó diễn tả truyền đến. Truyền vào tai hai người. Ngô Trì hơi kinh ngạc. Nhìn về phía nữ tử mắt mũ phượng khăn quàng vai. Nàng là Tần Khả Khanh, tại sao lại mặc đồ cưới? Trong trí nhớ, Tần Khả Khanh là một cô gái chết yểu. Bởi vì trượng phu mềm yếu, nhạc phụ loạn luân, cuối cùng tự sát. Chỉ là Tần Khả Khanh trước mắt, nhìn cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Gương mặt trang điểm tinh xảo, mắt phượng câu bút, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nét mặt mờ mịt. Nàng chắc là đang hấp thụ tri thức. Ngô Trì giật mình, mở ra bảng thuộc tính của Tần Khả Khanh rồi nhìn. Tần Khả Khanh thân phận: anh hùng, chủng tộc, nhân tộc, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, đẳng cấp 1/0/200, huyết mạch thái hư tiên nữ 1, thiên phú, phong nguyệt bảo giám 1, ràng buộc, kim lăng thập nhị thoa, thể chất 110. Thuộc tính cơ sở 10x10, thuộc tính cộng thêm 10, tinh thần 110, thuộc tính cơ sở 10x10, thuộc tính cộng thêm 10. Giới thiệu: cầm phong nguyệt bảo giám trong tay, mục chi sở trí, giai vô bí mật, thái hư tiên nữ, một phẩm chất huyết mạch, kim sắc truyền thuyết, thuộc tính, đẩy mạnh tốc độ khôi phục tinh thần lực, đề thăng toàn diện thể chất và tinh thần. Giới thiệu: tiên nữ ở trong thái hư huyễn cảnh. Phong nguyệt bảo giám, một phẩm chất thiên phú. Kim sắc truyền thuyết, thuộc tính, có thể nhìn thấu nhược điểm địch nhân. Khi công kích nhược điểm nâng cao khả năng tổn thương chí mạng. Giới thiệu: phối hợp bí bảo, hóa thành thiên phú. Kim lăng thập nhị thoa. Phẩm chất ràng buộc, lam sắc. Thuộc tính ràng buộc, vào lúc các kim lăng thập nhị thoa cùng nhau xuất chiến. Mỗi một người, thể chất ngoài định mức 10, tinh thần ngoài định mức 10, may mắn ngoài định mức 1, hiện tại ràng buộc cộng thêm thể chất 10, tinh thần 10, may mắn 1. Giới thiệu: sức chiến đấu mạnh hơn 10 tên Ngô Mỗ, lại thêm một vị anh hùng kim sắc truyền thuyết. Chẳng lẽ, kim lăng thập nhị thoa, hồng lâu mỗi lần triệu hoán một vị anh hùng đều là kim sắc truyền thuyết. Ánh mắt Ngô Trì kích động, nhìn kỹ bảng thuộc tính, trong lòng mừng như điên. Thuộc tính của Tần Khả Khanh so với Lâm Đại Ngọc không thua kém bao nhiêu. So với Lâm muội muội, bạo lực, thuộc tính của Tần Khả Khanh cũng rất cao. Hơn nữa thiên phú của nàng là phong nguyệt bảo giám. Dường như là một loại năng lực phụ trợ vô cùng lợi hại. Công kích nhược điểm sao? Dựa theo sách giáo khoa, cái thiên phú này nếu dùng trên chức nghiệp công kích tầm xa, sẽ rất tuyệt. Ý tưởng trên khiến Ngô Trì giật mình. Hơn nữa, hai người lại là anh hùng của Hồng Lâu. Hiệu ứng ràng buộc cũng được kích hoạt khiến cho thuộc tính riêng của họ đều tăng lên 10 điểm. Điều khiến Ngô Trì vui vẻ chính là cả hai anh hùng đều được cộng một điểm may mắn. Làm người đều có khí vận. Khí vận bao gồm, một là vận khí, hai là vận mệnh. Bởi vậy khí vận chưa biết là tốt hay xấu. Nó không phải cố định. Nhưng điểm may mắn thì hầu như nằm ngoài khái niệm của khí vận. Lúc người vận khí tốt, có điểm may mắn sẽ càng may mắn. Lúc người vận khí kém, có điểm may mắn cũng sẽ không gặp những chuyện quá mức xui xẻo. Cho nên, điểm may mắn càng cao càng tốt. Không ai sẽ ghét bỏ nó. Ngô Trì lúc đi học ở trường, lão sư từng giảng giải về khí vận và điểm may mắn. Còn lấy một ví dụ. Học sinh lớp 12 Thần Hà Cao Trung năm ngoái là một tân nhân lãnh chúa không có mấy thực lực. Lúc ở trong thí luyện tân nhân, cực kỳ vất vả mới vượt qua được mấy đợt sóng quái vật. Càng ngày tổn thất càng nặng nề. Nhưng về sau xuất hiện làn sóng quái vật là chủng tộc quang linh. Không quen khí hậu, nơi mà học trưởng kia đến hết lần này tới lần khác là một vùng tăm tối. Thuộc tính quang linh giảm mạnh 99. Kết quả, học trưởng đã kéo dài hơi tàn, gắng gượng qua 30 ngày. Nhận được khen thưởng của hư không? Năm nay cũng là lúc hắn lên đại học, mà đặc tính lãnh địa của hắn lại chính là loại tăng thêm điểm may mắn. May mắn cũng là một loại thực lực, cho nên các bạn học nhớ kỹ. Đừng đi ghen ghét vận may của người khác. Ngô Trì hồi tưởng lại lời lão sư đã nói. Âm thầm gật đầu. Lúc này, Tần Khả Khanh lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Ngô Trì. Tiếng chuông bạc vang bên tai hắn. Lãnh chúa. Đúng vậy, ngươi chắc đã lấy được một ít nền tảng thông tin. Ngô Trì gật gật đầu. Cười nói, gọi ta Ngô Trì là được rồi. Tần Khả Khanh giật mình. Cười khổ nói. Ta vẫn nên xưng hô ngài là công tử. Thế giới này thật ảo ảo. Không ngờ thật sự có tồn tại thế giới khác. Vậy những thứ viết ra trong cuốn truyện ký, tiểu thuyết kia chưa chắc đã là giả. Nàng tự lẩm bẩm, gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tần Khả Khanh rõ ràng có chút mông lung. Khác so với Lâm Đại Ngọc. Thấy thế, Ngô Trì không thể không hỏi. Lúc ngươi tới là khi nào? Tần Khả Khanh hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn hồi đáp, đang ở trong phòng cưới. Chính là ngày kết hôn, ta đang chờ ở trong phòng cưới. Không ngờ tới, lại bị ngài triệu hoán. Cách chương.